Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 603, nói chuyện với nhau. Liền sát thần lĩnh vực ngươi đều biết, nghe Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, chính mình cái này đệ tử biết đến làm thật không ít a. Hắc hắc, cái này ta tự nhiên biết rồi. Mà lại ta còn biết lão sư cũng là sát thần một trong. Vẫn là hiện nay trên đời cái cuối cùng sát thần. Bởi vì một cái khác sát thần Đường Hạo đã chết. Lục Uyên cười hắc hắc nói. Cái này ngươi cũng biết. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt quái dị nhìn lấy Lục Uyên. Cười hỏi. Nói một chút đi. Đều là từ nơi đó biết đến những tin tức này. Hắc hắc. Cái này cũng không thể nói. Đây là bí mật. Về sau lại nói cho lão sư ngươi. Bây giờ còn chưa được. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Xú tiểu tử. Cùng lão sư còn chơi bộ này. Bỉ Bỉ Đông chừng Lục Uyên liếc một chút. Tức giận nói. Hắc hắc. Lại là cười hắc hắc. Hai cánh tay nhẹ véo nhẹ lấy Bỉ Bỉ Đông tay ngọc. Tại Bỉ Bỉ Đông cái kia có chút oán trách ánh mắt bên trong. Lục Uyên hỏi tiếp. Cho nên lão sư để cho ta cùng sư tỷ đi sát Lục Chi Đô nên chính là vì sát thần lĩnh vực a. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói ra, sát thần lĩnh vực uy lực to lớn. Có thể lấy được lời nói đối với thực lực sẽ không nhỏ tăng trưởng. Ngươi bây giờ mặc dù có kim long lĩnh vực, nhưng là lĩnh vực thứ này càng nhiều càng tốt. Mà lại sư tỷ của ngươi cũng xác thực cần một cái thiên phú lĩnh vực. Nếu như chỉ là nàng một, người đi sát Lục Chi Đô lão sư tâm lý khó tránh khỏi có chút không yên lòng. Nhưng là nếu có ngươi đi cùng, thông qua địa ngục lộ nên không nói chơi. Lần này trở về sau, ta chuẩn bị sắc phong sư tỷ của ngươi vì thánh nữ. Sau đó cho các ngươi ban hôn. Thật sao, lão sư? Nghe được Bỉ Bỉ Đông dự định vì chính mình cùng Hồ Liệt Na ban hôn, Lục Uyên trong lòng vui vẻ, liền vội vàng hỏi, thật, các ngươi hai cái đều là lão sư tâm lý để ý nhất người. Cũng là trên thế giới này duy hai quan tâm lão sư người. Về công về tư, về tình về lý, lão sư đều cần phải giúp các ngươi ban hôn. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu cười nói, lão sư... Người thật tốt, Lục Uyên đem Bỉ Bỉ Đông tay ngọc dán tại trên mặt của mình. Nở nụ cười nói, lão sư đối với các ngươi được không là cần phải sao? Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng sờ lên Lục Uyên gương mặt, vừa cười vừa nói, hắc hắc, Lục Uyên cười cười, sau đó giống là nhớ ra cái gì đó. Hỏi, lão sư, cái kia Tuyết Nhi đâu? Tuyết Nhi, nghe được Lục Uyên. Bỉ Bỉ Đông ngẩn người, trên mặt hiện ra một tia phức tạp, nói ra, Tuyết Nhi cũng cùng một chỗ đi, sự kiện này Thiên Đạo Lưu là sẽ không lạc hậu hơn ta. Hắn tự sẽ làm thỏa đáng. A, nghe vậy, Lục Uyên không khỏi nhẹ nhàng ồ một tiếng, sau đó lại hỏi, cái kia Trúc Thanh đâu? Lão sư, không muốn được voi đòi tiên. Chu Trúc Thanh sự tình. Ngươi tự mình giải quyết. Bỉ Bỉ Đông chừng Lục Uyên liếc một chút. Tức giận nói. Vậy được rồi. Nghe Bỉ Bỉ Đông. Lục Uyên chỉ có thể thu hồi ý nghĩ của mình. Xem ra muốn cho Bỉ Bỉ Đông liền Chu Trúc Thanh cũng cùng một chỗ ban hôn có chút không quá hiện. Thực. A. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Duy nhất một lần ban hôn ba lần. Đúng là có chút quá phân. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông không ban cho cưới, không có nghĩa là chính mình liền không thể cùng Chu Trúc Thanh định ra hôn ước. Các loại chung kết kết thúc, chính mình trước hết đi Tinh La Đế Quốc một lần, sau đó lại cùng Hồ Liệt Na đi sát Lục Chi Đô. Dù sao chung kết sau Đái Mộc Bạch hẳn phải chết, cứ như vậy hắn cùng Chu Trúc Thanh hôn ước tự nhiên là không có ở đây. Đến lúc đó mình có thể cùng Chu gia định ra mới hôn ước. Cứ như vậy, cũng coi là không có bạc đãi Chu Trúc Thanh. Mặc dù không có thiên nhận tuyết, Hồ Liệt Na kiêu căng như thế, dạng này có trang diện, có tất cả trưởng lão cung phụng chứng kiến, nhưng là Chu Trúc Thanh lại là cái thứ nhất cùng hắn định ra hôn ước. Nghĩ như vậy đến, cũng là tính toán công bình. Về phần mình cùng Chu gia định ra hôn ước Tinh La Đế Quốc có thể hay không khó chịu, vậy liền không liên quan Lục Huyên chuyện, chỉ cần bọn họ dám lên tiếng, Lục Huyên thì dám ở Tinh La trong hoàng thất cầm mấy người đầu chơi đùa. Muốn đến, cái kia nên sẽ rất có ý tứ. Lục Huyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiểu tử ngươi lại suy nghĩ cái gì đâu? Nhìn lấy Lục Huyên trầm mặc, con người còn tại loạn truyền, Bỉ Bỉ Đông không khỏi hỏi, hắc hắc, không có suy nghĩ gì. Bỉ Bỉ Đông tiếng nói một vang, Lục Huyên thì theo suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần. Lúc này liền cười hắc hắc, còn không có nghĩ gì thế, khẳng định là lại tại đánh cái gì ý đồ xấu. Bỉ Bỉ Đông trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút, nói ra, không có, lần này thật không có. Lão sư ngươi cũng không thể vu oan người a. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Huyên lúc này khiếu khuất đạo, lần này không có, vậy trước kia có rồi? Bỉ Bỉ Đông cười tủm tỉm hỏi, trước kia cũng không có, ta là cái loại người này sao? Lục Huyên lúc này nghĩa chính ngôn từ phản bác, ngươi là không phải loại người như vậy, lão sư còn không biết sao? Ngươi tiểu tử này, từ nhỏ mưu ma trước quỷ thì nhiều. Ta nhìn Thiên Đấu Đế Quốc những người kia đều sắp bị ngươi chơi chết rồi. Nghe nói Tuyết Dạ Đại Đế vì lôi kéo ngươi, không chỉ có đối ngươi Long Vương Điện đại bật đèn xanh, còn phong ngươi một cái Kim Long Vương nhất đẳng cha truyền con nối vương tước. Bỉ Bỉ Đông cười hỏi, đúng vậy a, Tuyết Dạ Đại Đế cái này là mình tìm tới cửa. Cũng không phải ta cưỡng cầu rồi, ta nhiều nhất thuận nước đẩy thuyền một thanh, nhiều nhất tiếp qua cái 5-6 năm, muốn đến chúng ta liền có thể tiêu hóa hết toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc. Lục Huyên nói ra, sự kiện này ngươi làm coi như không tệ, cái kia cùng Võ Hồn Điện lên ma sát kế hoạch càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Bỉ Bỉ Đông không có, không keo kiệt cấp ra khen ngợi của mình. Đều là lão sư lối dạy tốt. Lục Huyên vừa cười vừa nói, ta cũng không có dạy ngươi những vật này, nói ra thật xấu hổ. Ngươi từ khi bái sư đến nay, ta đều không có dạy qua ngươi bao nhiêu thứ, trên cơ bản đều là ngươi tự học. Nói đến, ta cái này lão sư còn thật có điểm không xứng trước đây. Bỉ Bỉ Đông hơi hơi tự giễu nói, lão sư ngài có thể đừng nói như vậy. Nếu như không có ngài, ta như thế nào lại có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện? Cũng không có khả năng có cơ hội nhìn thấy nhiều như vậy văn thư lưu trữ, càng không khả năng trở thành Võ Hồn Điện thánh tử. Ngài tuy nhiên dạy bảo ta không nhiều, nhưng là ngài đối ta ảnh hưởng lại là vô cùng sâu xa. Tại trong tim ta, ngài cùng Tuyết Nhi còn có sư tỷ các nàng một dạng, đều là trong lòng ta người trọng yếu nhất. Lục Huyên một mặt nghiêm nghị nói ra, tính ngươi tiểu tử này còn có chút lương tâm. Nghe lấy Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông trong lòng ấm áp, không tự chủ thì lộ ra một nụ cười sán lạn, trong nháy mắt đó phong tình, để Lục Huyên lại không tự chủ nhìn ngây người. Hồi thần a, nhìn ta chằm chằm lão thái bà này ngươi cũng có thể nhìn nhập thần. Bỉ Bỉ Đông khẽ quát một tiếng, xinh đẹp mang trên mặt một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Bỉ Bỉ Đông một tiếng quát nhẹ, Lục Huyên nhất thời đã hồi phục thần trí, trên mặt có một tia không có ý tứ. Đợi chút nữa ngươi cần phải muốn đi Thiên Sứ Thánh Điện a? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Đợi sẽ đi đón thụ thứ hai khảo hạch. Lục Huyên nói ra, vậy ngươi bây giờ liền đi đi. Sắc trời không còn sớm, sớm một chút đi về sớm một chút, đợi chút nữa ta sẽ đem sư tỷ của ngươi cũng gọi trở về. Chúng ta cùng một chỗ ăn cơm tối đi, Bỉ Bỉ Đông nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,